Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, cửu tỷ thì tính cách này. Gặp nhiều không trách, tính toán, ngươi sự tình, chờ một chút lại nói. Diệp Chân nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau cùng nhìn về phía bên cạnh Ngô Siêu bọn họ, sắc mặt thoáng cái biến đến không khách khí. Ngô Siêu, ngươi thật lớn mật, lại dám khi dễ đệ đệ ta. Có thể nói, lão gia hỏa này thế mà còn ác nhân cáo trạng trước. Còn thật có thể nha. Diệp Chân tiểu thư, tha mạng, ta biết sai. Nhìn đến Diệp Chân nhìn qua ánh mắt thời điểm, Ngô Siêu sắc mặt triệt để cuống cuồng. Dạng này người, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Tha mạng, cái kia cũng phải nhìn ngươi xứng hay không. Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt càng là băng lãnh. Đệ đệ, ngươi muốn làm sao xử trí? Ta nói qua, không chỉ có muốn đánh gãy hắn 3 cái chân, còn muốn đánh gãy hắn 1 đôi tay. Diệp Thần nhìn đến, chỉ vào Ngô Trung, sắc mặt càng là băng lãnh. Đôi tay này, không cần cũng được, không biết tai họa qua bao nhiêu thiếu nữ. Giữ lấy, cũng là một loại tai họa. Không muốn, bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến Diệp Chân nhìn tới thời điểm, lập tức hướng lấy Ngô Trung đi qua. Cái này khiến Ngô Trung sắc mặt càng là trắng xám. A, trong lúc nhất thời, liên miên không ngừng tiếng kêu rên truyền đến. Nghe vào, để người tê cả da đầu. Đệ đệ, đi thôi. Hôm nay, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc. Cái dạng này, thật sự là đầy đủ khiến người ta đau lòng. Người bằng hữu cũng cùng một chỗ đi. Tốt, Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nghe cửu tỷ, hiu hiu hiu mà tại sau cùng, từng chiếc Ferrari nhanh chóng đi. Duy nhất còn lại, chỉ có Ngô Siêu còn có hắn hôn mê nhi tử cùng bên cạnh Bảo Tiêu mà thôi. Uy, sự tình gì? Mà vào lúc này, Ngô Siêu điện thoại lại là vang. Cái này khiến thanh âm hắn lạnh lẽo hơn vài phần. Ông ngoại, công ty của chúng ta phá sản, mà tại điện thoại bên kia, một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Lạch cạch, làm sao có thể? Ngô Siêu nghe đến, điện thoại rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách. Hắn kinh doanh mấy chục năm công ty, thật vất vả lên tới công ty phá sản, ngươi cái này bất tranh khí nhi tử, cái gì người không trêu chọc, hết lần này tới lần khác trêu chọc người kia. Nhìn đến bên cạnh mình hôn mê nhi tử thời điểm, Ngô Siêu càng là phẫn nộ. Sớm biết, lúc trước thì cần phải để ngươi ở trên tường phơi khô. Ngươi cái này không có não tử thiểu năng trí tuệ. Ngoặc kép, hiu hiu hiu mà tại một cái khía cạnh khác, một cỗ màu đỏ Ferrari chạy tiến vào một tòa nhà trong biệt thự. Mà theo Ferrari bên trong đi ra, là 2 đạo thiếu nữ còn có một vị thiếu niên bóng người. Tiểu muội muội, thất thần làm gì? Vào đi, tỷ tỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Diệp Chân nhìn đến sửng sốt, sắc mặt do dự Lý Tiểu Mẫn thời điểm, mỉm cười, hướng về Lý Tiểu Mẫn vẫy tay. Cái tiểu nha đầu này, nhìn đến đối với mình đệ đệ có ý tứ, có thể lời nói, tốt nhất có thể chịu đựng, bằng không, đệ đệ mình khó chịu nha. Diệp Thần, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt biệt thự, như thế hào hoa, có thể nói, trong lúc nhất thời, Lý Tiểu Mẫn hoàn toàn sửng sốt. Hồ đồ, Diệp Thần, căn cứ nàng biết, hẳn là nông thôn đến nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Quá mức thật không thể tin đi. Mới tốt nghiệp thời gian 1 năm, lại có như thế biệt thự sang trọng. Dạng này một ngôi biệt thự, tại Thượng Hải nơi này, tối thiểu nhất mấy tỷ đi. Bằng không, không có khả năng. Đi thôi. Đây là ta cửu tỷ biệt thự. Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Hắn làm sao có thể không biết Lý Tiểu Mẫn tại khiếp sợ cái gì? Hắn nguyên bản thì xuất thân bần hàn, làm sao có thể có như thế biệt thự? Cửu tỷ, ngươi không phải chỉ có một người muội muội sao? Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Chính mình không có nhớ lầm nha. Lúc trước Điền điều tra bề ngoài thời điểm, Diệp Thần xác thực chỉ có một người muội muội, tỷ tỷ căn bản không có. Mà bây giờ, làm sao đột nhiên nhiều 9 người tỷ tỷ? Quá mức thật không thể tin đi. Ta cũng không có nói ta chỉ có một người muội muội. Đây chẳng qua là chính các ngươi cho rằng. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta minh bạch, Lý Tiểu Mẫn nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, cũng không có xoắn suýt chuyện này. Rốt cuộc, mỗi người đều có chính bọn hắn bí mật. Tùy tiện nghe ngóng người khác bí mật, có thể là vô cùng không đạo đức. Điểm này, Lý Tiểu Mẫn có thể là vô cùng rõ ràng. Huống chi, cái này là mình thích người. Tin tưởng hắn, đệ đệ, Tiểu Mẫn muội muội, các ngươi làm sao còn không có tiến đến. Coi như muốn thân mật, cũng không muốn tại trong đình viện nha. Coi như tại trong đình viện, cũng cần phải tại hậu hoa viên nha. Chỗ đó, mới lãng mạn, chim hót hoa nở, coi như địa làm giường, thiên làm chỗ ngồi, cũng là sảng khoái. Một thanh âm theo trong phòng khách truyền đến, có thể không phải liền là Diệp Chân còn có thể là ai. Tiến đến phòng khách về sau, vốn cho là chính mình đệ đệ hội cùng theo vào. Không nghĩ tới, đệ đệ mình lại là không có tiến đến. Thế mà sững sờ ở bên ngoài. Cái này giữa ban ngày, như thế nóng bức, đối với nữ hài tử tới nói có thể là vô cùng chán ghét. Chính mình cái này đệ đệ, không có chút nào hiểu thiếu nữ tâm. Ai, cửu tỷ, ngươi nói cái gì đó? Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Lý Tiểu Mẫn. Đi thôi, bằng không, chờ một chút ta cửu tỷ lại muốn hồ ngôn loạn ngữ. Nàng chính là cái này bộ dáng, gặp nhiều không trách, không có việc gì. Diệp Thần, ta cảm thấy ngươi cửu tỷ đối ngươi rất tốt nha. Mà ở bên cạnh Lý Tiểu Mẫn nghe đến, lắc đầu, mỉm cười. Diệp Thần cửu tỷ, đối Diệp Thần xác thực vô cùng quan tâm, phi thường tốt. Điểm này, Lý Tiểu Mẫn vẫn là có thể cảm giác được. Ta cửu tỷ đối với ta xác thực rất tốt. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không thể phủ nhận, có lúc còn tốt quá phận. Đi thôi. Tiểu Mẫn muội muội, cần uống một điểm gì đó. Mà tại Lý Tiểu Mẫn tiến đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon thời điểm, bên cạnh Diệp Chân ngay tại pha trà, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái nha đầu này, không chừng còn thật có thể giúp đệ đệ mình thật tốt hàng hạ hòa. Diệp Chân tỷ tỷ, ta tùy tiện là được rồi. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, có chút cuống cuồng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Một đôi tay không biết đặt ở đâu, sau cùng đặt ở trên đùi. Đứng ngồi không yên bộ dáng, vẫn là rất mê người. Đã dạng này, như vậy đến một bình rượu vang đỏ đi. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, rót một ly rượu vang đỏ. Rượu sau dễ làm sự tình, đúng không? Tiểu Mẫn muội muội, Diệp Chân tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, nhìn đến Diệp Chân trên mặt nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, như là chín mọng táo. Gật đầu thấp, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Cái này quá mức ngượng ngùng đi. Diệp Chân ý tứ, Lý Tiểu Mẫn làm sao có thể không hiểu. Chỉ bất quá, chính mình đồng ý, Diệp Thần chưa chắc sẽ hành động nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.